Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 214, chương 214, ao tròn gió đợt. Mắt thấy như thế, Helen cho trong lúc nhất thời thế mà không biết nên làm sao cự tuyệt giúp. Cứ như vậy, giúp mang theo Helen cho rời đi Avenger cao ốc, sau đó trở về một nhà hàng. Tiếp tục cùng Helen cho trò chuyện lên trước đó chủ đề. Về phần Avenger bên kia sự tình, giúp là thật lười nhác quản, suy nghĩ kỹ một chút. Trước đó mặc kệ là Loki sự tình, vẫn là Galactus hoặc là Dark Elf sự tình. Tuy nói trên danh nghĩa đều là Avenger giải quyết, nhưng là ai cũng biết, những chuyện này kỳ thật chủ yếu vẫn là giúp một người giải quyết hết. Những người khác mặc dù cũng đang giúp đỡ, nhưng bọn hắn chỗ có tác dụng lại là cực kỳ bé nhỏ. Tựa hồ là nhận định trên địa cầu mỗi lần nguy cơ chính mình cũng sẽ ra tay. Cho nên Tony cùng Banner mới sẽ như vậy sóng, không để ý mình phản đối đem Ultron làm cho đi ra. Kết quả hiện đang hối hận a. Giúp bắt đầu cảm thấy, hắn bề ngoài như có chút quá nhiệt tình ruột. Nói xong nhân vật phản diện đâu? Cái này mẹ nó mình làm sao càng lúc càng giống một cái anh hùng. Không được, không thể tại dạng này tiếp tục nữa. Nên để bọn gia hỏa này một mình giải quyết một chút phiền toái. Cứ như vậy, giúp trong lòng làm kế tiếp quyết định. Cái kia chính là trong thời gian ngắn, hắn quyết định không đi nhúng tay Ultron sự tình, mà là đem chuyện nào giao cho Avenger đi giải quyết. Thẳng đến bọn gia hỏa này triệt để ý thức được mình sai về sau, hắn lại ra tay, làm ra quyết định này về sau, giúp tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Sau đó lại cùng Helen cho Mỹ Mỹ ăn một bữa bữa tối. Bất quá đương nhiên, cuối cùng giúp vẫn là đem Helen cho đưa trong nhà nàng. Dù sao kinh lịch vừa rồi sự tình, Helen cho lúc này còn có chút chưa tỉnh hồn. Giúp cũng không muốn miễn cưỡng nàng. Một bên khác, Avenger cao ốc, mặc dù giúp mang theo Helen cho tiến sĩ rời đi, bất quá còn lại người lại là không thể rời đi. Bởi vì lúc này giờ phút này, bọn hắn còn có hơi trọng yếu hơn sự tình. Banner phụ trách truy tra Ultron tung tích, còn lại người thì là ngồi vây chung một chỗ, thương lượng bước kế tiếp kế hoạch. Không thể không nói, Tony lần này thật sự là cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Cái này không phải là bởi vì Ultron cường đại đến mức nào mà là bởi vì Ultron là từ hắn sáng tạo. Hắn thế mà sáng tạo một cái mình tuyệt đối không cách nào đáp đối với địch nhân. Chuyện này với hắn mà nói, quả nhiên là một cái cự đại châm chọc. Trừ cái đó ra, Tony còn phát hiện một việc. Cái kia chính là Jarvis chương trình đã bị Ultron làm hỏng. Hoặc là nói đồng hóa cũng được. Dù sao Jarvis đã không tại. Đây là nhất làm cho Tony thương tâm một việc. Bởi vì Jarvis làm bạn Tony rất nhiều năm. Trừ không có có thân thể bên ngoài, Jarvis cơ hồ liền là Tony thân nhân. Sau một lát, phụ trách truy tra Ultron tung tích Banner rốt cục đi tới. Không được. Mặc kệ ở nơi nào cũng không tìm tới Ultron. Tựa hồ Ultron đã từ trên cái thế giới này biến mất. Mà lại hắn cơ hồ xóa bỏ trên Internet tất cả cùng hắn có quan hệ hết thảy tin tức. Rất xin lỗi, chuyện này ta bất lực. Dưới mắt chúng ta duy nhất có thể làm, liền là trợ giúp trên thế giới có được đạn hạt nhân quốc gia thành lập mới mạng lưới phòng ngự. Cam đoan Ultron sẽ không lợi dụng đạn hạt nhân hủy diệt thế giới. Banner nói, lại hơi hơi thở dài. Hắn lần thứ nhất cảm giác sự tình như thế khó giải quyết. Thế mà ngay cả Hau đều bất lực. Thor trong lòng vô cùng phẫn nộ. Lại vẫn cứ tìm không thấy đồ vật phát tiết. Chỉ có thể hung hăng cầm trong tay bình rượu nện trên mặt đất. Trong nháy mắt, chăn đắp quảng vỡ nát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Avenger cao ốc đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Cùng lúc đó, rời đi Avenger căn cứ về sau,